Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, chương 263, cái này con mẹ nó là tình huống như thế nào? Do thăm Frank Ribery về sau, liền trực tiếp trở lại quán rượu, mà tại trở lại khách sạn trên đường, do là bị nước Pháp truyền thông đập tới. Trong nháy mắt, nước Pháp truyền thông liền đưa tin công bố, do thân hiện Paris. Lại một nhóm nước Pháp tiểu yêu tiến vào Doa ánh mắt. Đúng vậy, nước Pháp Lê Quai công bố. Doa khẳng định là lại phát hiện một nhóm nước Pháp xuất chúng cầu thủ trẻ. Cái này mới xuất hiện ở nước Pháp Paris. Rất bình thường hiển nhiên. Hắn là tới dẫn viện binh. Hiện tại, nước Pháp truyền thông nhau nhau đều đang suy đoán Doa đến tột cùng coi trọng ai. Lúc này, nước Pháp Lê Quai nói thẳng. Leeds United đội tiên phong Nicolas Benner vừa mới chuyển sẽ rời đi Leeds United đội. Rất bình thường hiển nhiên tên điên Doa lần này tới đến nước Pháp là tìm Nicolas Benner người. Thay thế, dựa theo tên điên Doa thói quen, hắn xem trọng khẳng định không phải những cái kia đang tuổi phơi phới thực lực tiên phong. Mà lúc một chút ngây ngô phong tiến tiểu yêu. Như vậy hiện tại phù hợp nhất tên điên Doa khẩu vị người lúc ai đây? Rất bình thường hiển lại chính là Lyon đội tuổi trẻ tiên phong Karim Benzema. Lần này, tên điên Doa đến nước Pháp chính là vì đưa vào Karim Benzema. Tin tức này một sau khi đi ra, rất nhiều người đều là giật nảy cả mình. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Trong lúc nhất thời, vô số trung tâm huấn luyện cầu thủ cùng đội bóng là nhao nhao tìm hiểu lấy Karim Benzema là một cái. Tình huống như thế nào? Tiểu tử này có tài đức gì có thể bị Doa coi trọng? Tiểu tử này thực lực cùng tiềm lực đến tột cùng như thế nào? Trong lúc nhất thời, rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ đều biết trong thẻ này mẫu Benzema đến tột cùng người thế. Nào, Karim Benzema năm 1987 ngày 19 tháng 12 sinh ra ở nước Pháp Lyon. Rất nhỏ liền tiếp nhận bóng đá huấn luyện, đồng thời tiến vào Lyon thanh huấn. Một mực mặt trong ngang thanh huấn coi là có đủ nhất tiềm lực tân tinh. Ở đâu ngang nơi đó là có chút danh tiếng. Năm 2004 đến năm 2005 mùa giải. Năm gần 17 tuổi Karim Benzema liền được cất nhắc tới Lyon đội 1. Mà lại tại năm 2004 thời điểm. Hắn còn theo nước Pháp U17 thu được U17 European Youth Cup quán quân. Lúc ấy hắn chính là đội bóng chủ lực tiên phong. Năm 2005 đến năm 2006 mùa giải, Karim Benzema ngắn ngủi đi đội dự bị, sau đó rất nhanh là trở về đội 1. Cái này mùa giải hắn vì Lyon đội 1 ra sân 13 lần, đánh vào một cầu, mà lại hắn còn tại 17 tuổi số 0352 ngày thời điểm, đánh vào mình Champions League thi đấu vòng tròn thứ nhất cầu. Trước mùa giải, Karim Benzema thu được càng nhiều cơ hội. Một cái mùa giải là ra sân 21 trận, đồng thời có 5 cái dẫn bóng nhập chướng. Biểu hiện ra rất bình thường thực lực không tệ cùng to lớn tiềm lực. Nhìn đến đây, rất nhiều người đối với Karim Benzema vẫn là tràn đầy nghi vấn. Dù sao gia hỏa này quá khứ biểu hiện coi trọng đi cũng không được đặc biệt hấp dẫn người. Cũng không phải đặc biệt kinh diễm. Gia hỏa này thật sẽ là kế tiếp Frank Ribery à? Rất nhiều người là nắm giữ thái độ hoài nghi. Có lẽ lần này Doa ánh mắt xuất hiện vấn đề. Nhưng là, cũng rất nhiều người là đối Doa tin tưởng không nghi ngờ. Bọn hắn đều là bắt đầu hành động. Muốn đưa vào Karim Benzema. Thậm chí có người đã đem báo giá đưa đến Lyon đội huấn luyện viên trưởng xử lý công trên bàn. Mà bên trong ngang câu lạc bộ phương diện biết những chuyện này về sau là vô cùng tức giận. Những này đáng chết rác rưởi cũng dám đến đào bọn hắn góc tường. Lyon câu lạc bộ đối với Karim Benzema là phi thường xem trọng. Đương nhiên bọn hắn cũng không phải không mua Karim Benzema. Chỉ là hiện tại bán ra Karim Benzema. Giá trị bản thân sẽ rất thấp. Không đạt được yêu cầu của bọn hắn. Bọn hắn cảm thấy nếu như lại để cho Karim Benzema lưu 1 đến 2 cái mùa giải. Karim Benzema giá trị bản thân khẳng định sẽ lật vô số lần. Cho nên lúc này, Leon câu lạc bộ phương diện là hận chết Soa. Tên đáng chết này làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn a. Đương nhiên, Soa lúc này không rõ ràng những chuyện này. Soa càng không nghĩ đến. Hắn chẳng qua là đến một chuyến nước Pháp mà thôi. Liền dẫn xuất chuyện lớn như vậy tới. Lúc này, Leon câu lạc bộ phương diện thật quá bận rộn. Đối mặt với như hoa tuyết bay xuống mà đến báo giá đơn. Bọn hắn thật lúc thống khổ chết rồi. Ngày thứ hai, Lyon câu lạc bộ liền phát ra thông chi. Công bố Karim Benzema là Lyon đội hàng không bán. Lyon đội là không tiếp thụ bất luận cái gì câu lạc bộ báo giá. Mới mùa giải, Karim Benzema sẽ chỉ lưu tại Lyon đội. Chỗ nào cũng sẽ không đi. Đồng thời, Lyon đội phương diện còn biểu thị. Bọn hắn không có tiếp vào Leeds United đội phương diện bất luận cái gì bản fax. Cũng chưa từng gặp qua Joa. Joa cũng không có cùng bọn hắn câu lạc bộ có bất kỳ đám cầu thủ phương diện giao lưu cùng hỏi thăm. Đây đều là bị các ký giả truyền thông lừa dối. Thế nhưng là, Lyon câu lạc bộ phương diện càng như vậy nói. Mọi người càng là cảm thấy có vấn đề. Lyon câu lạc bộ phương diện đây không phải tại càng che càng lộ a. Mà vừa lúc này, Joa thật đúng là lúc đột nhiên đến thăm Lyon câu lạc bộ. Đây là rất nhiều các ký giả truyền thông đều đập tới. Cũng là bởi vì Karim Benzema sự tình. Lyon câu lạc bộ bên ngoài lúc tụ tập rất nhiều ký giả truyền thông. Joa vừa xuất hiện, những này các ký giả truyền thông là trong nháy mắt thấy được. Nhao nhao chụp ảnh, vỗ xuống những hình này về sau. Các ký giả truyền thông nhao nhao cười lạnh. Lyon câu lạc bộ thật đúng là càng che càng lộ a. Lyon đội mới nhâm giáo chủ luyện Alan Bội Lan nhìn thấy Joa thời điểm. Hắn thật sự là cười khổ không thôi. Bọn hắn bên này vừa mới công bố Joa cùng bọn hắn không có bất kỳ cái gì tiếp xúc. Chưa tới một khắc thành liền đến. Đây không phải trần trụi trương đánh mặt a. Alan Bội Lan sắc mặt nhìn không tốt mà nhìn chằm chằm vào Joa. Gia hỏa này khẳng định là cố ý. Mới tiếp nhận đội bóng Alan Bội Lan đối với Karim Benzema vẫn là rất bình thường xem trọng. Tên trước mắt này muốn đến mang đi Karim Benzema cái này là tuyệt đối không thể nào. Cho nên đủ loại nhân tố chung vào một chỗ. Alan Bội Lan lúc không có cho Joa sắc mặt tốt. Đúng vậy, vị này Alan Bội Lan chính là hậu thế vị kia đã từng chấp giáo qua Trung Quốc bóng đá nam nước Pháp. Huấn luyện viên trưởng, ở trên cái mùa giải. Alan Bội Lan chấp giáo Sosu đội, tại Friend Cup bên trong chiến thắng Marseille đội, lấy được Friend Cup quán quân. Trước đó không lâu, hắn là vừa vặn tiếp nhận Lyon đội, trở thành Lyon đội mới nhâm giáo chủ luyện. Alan Bội Lan sắc mặt thật không tốt mà nhìn chằm chằm vào Joa dò hỏi. Không biết Joa tiên sinh hôm nay đi vào trong chúng ta ngang câu lạc bộ có chuyện gì? Joa không biết Bội Lan vì sao lại đối với hắn có như thế lớn thành kiến. Rất bình thường không chào đón chính mình. Joa ngược lại là không có quá để ý. Dù sao hắn cũng không phải Euro. Không có khả năng người gặp người thích. Joa nói thẳng, ta lúc vì các ngươi câu lạc bộ một cầu thủ trẻ tới. Nghe nói như thế, Alan Bội Lan sắc mặt một chút liền lạnh xuống. Cái này tên đáng chết vậy mà cũng là hướng về phía Karim Benzema mà đến. Đáng chết sâu mọt, Alan Bội Lan lạnh hừ một tiếng. Nói ra, thật xin lỗi, không có ý tứ. Joa tiên sinh, Karim là trong chúng ta ngang câu lạc bộ hàng không bán. Chúng ta là sẽ không đem hắn bán ra đưa cho ngươi. Mặc kệ ngươi ra giá bao nhiêu vị, Joa là hơi sững sờ. Phi thường nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào Alan Bội Lan. Gia hỏa này đầu óc có vấn đề sao? Mình lúc nào nói mình muốn đưa vào Karim Benzema rồi. Alan Bội Lan nhìn xem Joa biểu lộ cũng là sững sờ. Trong lòng giật mình, chẳng lẽ gia hỏa này không là hướng về phía Karim Benzema tới? Thế nhưng là, Lyon đội hiện tại xuất sắc nhất người trẻ tuổi chính là Karim Benzema à? Nếu như không phải Karim Benzema, tiểu tử này coi trọng ai? Joa nhìn Bội Lan vẻ mặt này, là hắn biết Bội Lan sai lầm. Joa cười ha ha nói ra, Karim xác thực rất không tệ, rất có thực lực, nhưng là chúng ta muốn dẫn vào cầu thủ trẻ cũng không phải là Karim. Chúng ta đương nhiên biết. Quý câu lạc bộ rất vừa ý hắn. Chúng ta là sẽ không ép buộc. Nghe được Doa nói như thế, Ellen Bội Lan sắc mặt đã khá nhiều. Đồng thời trong lòng cũng là có chút nhăn nhó. Mình tựa hồ là vào trước là chủ. Hắn cảm thấy mình trước đó làm được có chút quá. Ellen Bội Lan sắc mặt là đã khá nhiều. Dò hỏi, không phải Karim. Xin hỏi Doa tiên sinh nhìn chúng vị kia cầu thủ. Doa nói thẳng, chúng ta muốn dẫn vào cầu thủ giáo chủ hay tầm Ben Alpha. Tên này cầu thủ các ngươi là không thế nào xem trọng. Theo ta được biết, ngươi cùng các ngươi câu lạc bộ trước nhâm giáo chủ luyện Julio đều là phi thường không coi. Trọng hắn, hắn cũng tại cùng quý câu lạc bộ náo chuyển nhượng. Đúng không? Ellen Bội Lan trong lòng giật mình. Hay tầm Ben Alpha, tên này cầu thủ hắn tự nhiên là biết đến. Tiểu gia hỏa này thực lực cùng tiềm lực cũng là không tầm thường. Cùng Karim Benzema cùng xưng là Lyon song tử tinh. Hay tầm Ben Alpha cùng Karim Benzema đồng dạng là năm 2004 đến năm 2005 mùa giải tiến vào Lyon đội 1. Đồng dạng cũng là nước Pháp U17 đoạt được U17 European Youth Cup quán quân chủ lực tiên phong. Nhưng là tại câu lạc bộ. Hắn nhận coi trọng độ rõ ràng không bằng Karim Benzema. Thậm chí cùng Karim Benzema đãi ngộ có cách biệt một trời. Hay tầm Ben Alpha vì huấn luyện viên trưởng Julio không thích. Một mực không có cái gì ra sân cơ hội. Cái này khiến hay tầm Ben Alpha bất mãn vô cùng. Nhiều lần cùng câu lạc bộ náo mâu thuẫn. Hy vọng có thể chuyển sẽ rời đi. Mà lại, mới nhậm chức Ellen Bội Lan đồng dạng không thích hay tầm Ben Alpha. Bởi vì Lyon đội trong đội dạng này loại hình cầu thủ rất nhiều. Hay tầm Ben Alpha căn bản cũng không có hết khổ cơ hội. Ellen Bội Lan nghe được Doa muốn đưa vào hay tầm Ben Alpha. Hắn là khẽ vuốt cằm. Nếu như có thể đem hay tầm Ben Alpha đưa tiễn cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Nhưng là đã Doa nhìn như vậy tốt hay tầm Ben Alpha. Nói không chừng gia hỏa này thật là có thiên phú. Tuyệt đối không thể tiện nghi Doa. Ellen Bội Lan là chuẩn bị gõ chuông thành một bút. Nói thẳng, hay tầm Ben Alpha thế nhưng là chúng ta câu lạc bộ thiếu niên thiên tài. Hắn cùng Karim nổi danh. Chúng ta câu lạc bộ là phi thường coi trọng. Nếu như không phải chúng ta trong câu lạc bộ trận nhân viên qua thịnh. Chúng ta cũng là sẽ không ra bán hắn. Rất bình thường hiển nhiên. Ellen Bội Lan là tại nói cho Doa. Hay tầm Ben Alpha chúng ta là có thể mua. Hiện tại liền nhìn ngươi ra giá bao nhiêu vị. Doa tự nhiên là nghe được Ellen Bội Lan ý tứ trong lời nói. Trực tiếp hỏi nói. Đã quý câu lạc bộ cố ý bán ra nàng. Không biết cái này chuyển nhượng phí. Ellen Bội Lan lập tức làm ra trầm ngâm xoắn suýt biểu lộ. Một hồi lâu. Sau đó mới lên tiếng. Hay tầm Ben Alpha vô cùng có tiềm lực. Nếu như không phải chúng ta câu lạc bộ thật không cần đến. Chúng ta là sẽ không ra bán. Đã Doa tiên sinh coi trọng như vậy hay tầm. Như vậy đi. 2.000 vạn euro. Người liền có thể mang đi hay tầm Ben Alpha. Đây chính là một vị thiên tài cầu thủ. Ta tin tưởng Doa tiên sinh là có thể nhìn ra giá trị của hắn chỗ. Đúng không? Nhìn xem Ellen Bội Lan biểu lộ. Doa lạnh hừ một tiếng. Gia hỏa này còn thật sự coi chính mình chưa từng gặp qua cái gì việc đời a. Doa trực tiếp đứng dậy. Đối Ellen Bội Lan nói ra. Đã như vậy. Vậy ta liền cáo từ. Ellen Đeo Lan tiên sinh. Ta chúc phúc ngươi ở đâu ngang đội lấy được thành tích tốt. Nói xong. Doa trực tiếp xoay người. Lưu cho Ellen Bội Lan một cái to lớn bóng lưng. Ellen Bội Lan thì là mơ hồ. Cái này con mẹ nó là tình huống như thế nào? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.